Mây đen gặp trăng sáng. Chương 40, gạch dưới, đàm giảo 1. Góc truyện audio.com. Chấm, anh ấy lại trêu chọc tôi. Ở trên núi cũng trêu chọc tôi. Nếu không sao khi tôi hỏi anh thích hay không thích, anh cứ ngập ngừng không lên tiếng. Tại sao anh lại đứng sau lưng tôi? Dùng giọng nói trầm thấp khiến người ta thấp thỏm hỏi tôi rằng. Có phải lần đầu tiên chăm sóc người khác hay không? Khi ăn kem, mắt anh nhìn vào mắt tôi. Có chút mờ ám, có chút hư hỏng như cố đè nén thứ gì đó sắp bùng nổ. Xe lướt băng băng trên đường núi ngoằn ngoèo. Hoàng hôn bao phủ lên khiến lòng tôi rối rắm như cái bánh quai trèo còn nóng hầm hập mới ra lò. Người đàn ông bên cạnh đang chăm chú lái xe, hình như đang suy nghĩ về vụ án. Tôi biết bây giờ chưa phải lúc nghĩ đến những chuyện này. Nhưng hiện tại anh ấy với tôi mà nói, như dụng cụ bị điện giật phát sáng, tôi đã không còn cách nào xem nhẹ sự tồn tại của anh ấy. Đương nhiên cũng có thể do tôi suy nghĩ quá nhiều. Cẩn thận ngẫm lại những lời anh nói rất bình thường. Tôi bị anh trêu chọc từ ánh mắt, thần thái, đến cảm giác mập mờ không thể nói nên lời này là do tôi tự mình đa tình sao? Tôi cứ bất ổn, ngổn ngang như thế một hồi, đến khi ông Ngộ dừng xe tôi mới hoàng hồn trở lại. Đang nghĩ lung tung gì mà cứ mất hồn thế? Anh nói, tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh biết tôi đang nghĩ lung tung? Anh liếc nhìn váy của tôi. Sau đó lại nhìn tôi mới phát hiện chiếc váy đã bị mình bóp nhào nhỉ. Tôi buông tay ra, phủi phủi hai cái, anh nói, được rồi, xinh rồi đấy, một chữ, xinh khiến lòng tôi cảm thấy ngọt ngọt. Nét mặt anh ấy vẫn như thường, anh ấy tắt máy rồi nhìn về phía trước, hay rồi, tôi không nên viết tiểu thuyết ngôn tình làm gì, để rồi lâm trận, người ta đâu cần nói gì cũng khiến tôi ngọt đến tận trời. Xa xa ở phía cuối đường, xe nhà họ Chu đã dừng lại, cửa núi bên cạnh không có đường cái, chỉ có đường mòn đất phàng. Mấy người nhà họ Chu xuống xe, lên núi, chúng ta đi tìm con đường khác, ông Ngộ nói, phải đi nhanh hơn một chút. Tôi nói, vì sao, để tránh bị hắn với những con chim đó phát hiện, vì vậy tôi phát hiện anh ấy rất mưu trí đấy, thua thiệt một lần sẽ không sai phạm lần hai. Quả nhiên là vẻ ngoài xấu xí thô kệch nhưng tâm tư rất chu đáo tinh tế. Perfect, rốt cuộc tôi đang suy nghĩ gì thế này? Quả nhiên chúng tôi tìm được con đường khác, nhưng nhiều cỏ dại và gai hơn. Hơn nữa ông Ngộ nói, nhanh cũng nhanh quá đi. Anh ấy đạp lên bụi gai chạy về phía trước, giống như da dày thịt béo không có cảm giác. Còn tôi sau khi khẽ á lên mấy tiếng anh ấy mới duỗi tay nắm lấy tay tôi. Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, trong lòng như được thắp lên thứ gì đó, bắt đầu sáng ngờ, ở những chỗ khó bò, anh ấy ôm lấy eo tôi, thậm chí có chỗ còn ôm lấy chân tôi, anh ấy vẫn không lên tiếng, chỉ có ánh mắt ấy sâu thẳm, im ắng nhìn tôi hiểu thứ gì ở trong đó, chúng tôi rốt cuộc cũng phát hiện tung tích của bọn họ. Phía trước có cỏ dại, đường nhỏ trong rừng rụng nhiều lá cây. Tay ông Ngộ đè lên vai tôi, như tôi là thứ anh rất quan tâm. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn không dãy giụa. Người của nhà họ Chu đến rồi. Bố của Chu Tử Hàn, Chu Trọng Lăng và Ngôn Viễn đi ở phía trước. Sau đó là Chu Phụng Tiên, mẹ Chu Tử Hàn, rồi đến cô ba nhà họ Chu, Chu Quý Nhị. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu bọn họ nhận được tin tức của người đó sao không báo cảnh sát? Nhưng ngẫm lại cũng dễ hiểu, có lẽ đã bị tên đó uy hiếp. Một khi phát hiện báo cảnh sát, sẽ giết con tin, hơn nữa bọn họ là một gia đình lớn. Phòng chừng có thể giảm bớt khiếp sợ. Chờ một chút, sao, hắn, lại muốn cả nhà họ Chu đến nhỉ? Trong đầu của tôi thoáng hiện lên câu nói của ông Ngộ. Hoặc có thể vì yêu, hoặc có thể vì hận cách trương.